xuyên thành em gái trà xanh của nữ chủ trong Cha Tiện Văn. Chương 89, góc truyện audio.com. Editor, Linh Kim sáng sớm ngôn cần tỉnh lại liền cầm lấy di động nhìn thoáng qua, sau đó theo lệ tiến đến tiểu thuyết của mình, chuẩn bị tạo mới đọc một chút bình luận thú vị, lúc này dư quang nơi khóe mắt liền cứng lại rồi, cô sừng sốt hồi lâu, mới lại lần nữa không thể tin tưởng mà nhìn số liệu kia một lần. 10.784, 10.784, đây là chuyện gì, chẳng lẽ app bị lỗi? Trong lòng mang ý niệm như vậy, ngôn cần liền chụp màn hình lại gửi cho biên tập dư quang. Hi cần, biên tập tôi thấy dữ liệu này có phải bị lỗi rồi hay không? Thời điểm hôm qua tôi xem vẫn là hơn 2.000, như thế nào hôm nay liền biến thành 10.000? Dữ quang bên kia cơ hồ là trong một giây liền trả lời ngôn cần. Dữ quang, làm sao vậy? Chờ tôi xem một chút. Dữ quang đi xuống điều tra một chút thực mau tìm được nguyên nhân. Sau khi đem ảnh chụp màn hình bảng bá vương cho ngôn cần xem, dữ quang có chút tò mò hỏi. Dữ quang, tiểu cần, bạn quen phú bà này sao? Tôi thấy đây vẫn là một tài khoản mới đăng ký liền phát thưởng cho bạn nhiều như vậy. Ngôn cần đối với việc phát thưởng cũng không để ý, cô chỉ để ý một sự kiện. Hi cần, cô còn chưa nói cho tôi biết lượt bình chọn có gì không bình thường đâu. Dữ quang, yên tâm đi, trang web chúng ta có số lượng bá vương rất lớn, bạn viết văn lại tốt như vậy, chướng nhiều cũng không có gì là lạ. Dữ quang nói với vẻ đây đã là thói quen. Nghe xong lời an ủi, lúc này ngôn cần mới thực sự yên tâm, liền biết rằng những số liệu đó đều là thật. Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện của mình có nhiều người xem như vậy, trong lòng ngôn cần liền không khỏi vui vẻ lên. Với tâm trạng tốt, tốc độ gõ chữ ngày hôm nay cũng liền nhanh hơn. Thực mau tiền tích góp được 10.000 chữ tồn, dữ quang lúc này không biết nghĩ gì lại nhắc nhở ngôn cần một chút. Dữ quang, đúng rồi, tiểu cần bạn đừng quên tích góp nhiều tồn một chút nha, tôi xem số lượng chữ của bạn có thể qua 50.000, có thể lên VIP, đến lúc đủ 50.000 bạn liền báo cho tôi một tiếng, tôi liền thăng tài khoản của bạn lên VIP, nhớ rõ tài khoản VIP một chương phải đủ 10.000 chữ nha. Ngôn cần nhìn đến tin tức của dữ quang, theo bản năng tính toán số lượng tồn của mình một chút, bảo đảm chính mình có thể chống đỡ đến lúc lên VIP, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hi cần, được tôi đã biết, cô yên tâm đi. Cùng biên tập nói chuyện xong, ngôn cần trừ bỏ thời gian ăn cơm phải rời khỏi phòng một chút, còn lại đều đem mình khóa ở trong phòng chuyên tâm gõ chữ. Mà lúc này bên trong khu bình luận của tiểu thuyết lại trở nên lộn xộn. Nguyên nhân là có một cái ID ẩn danh bởi vì bất mãn ngôn cần viết nữ chính đối xử với tiểu thanh mai của mình quá mức ôn nhu, liền ở khu bình luận mắng ngôn cần, đầu óc tác giả chính là có bệnh đi. Đã biết thanh mai khi lớn lên sẽ cùng nữ chính tranh đoạt đàn ông, sao lại còn muốn có quan hệ tốt với cô ta? Vì cái gì không nhanh chóng giải quyết cô ta, thật hết chỗ nói rồi, quả thực lãng phí cơ hội tốt. Có người mắng ngôn cần tự nhiên cũng có người đọc giúp ngôn cần mắng trả. Lập tức dưới bình luận công kích liền có mấy phần trả lời. Đầu óc của ngươi mới là có bệnh, tiểu thanh mai của chúng ta làm cái gì sai sao, cô đáng yêu như vậy, căn bản không có làm tổn thương nữ chính dựa vào cái gì muốn giải quyết tiểu thanh mai. Ra cửa nghẹo trái, bệnh viện hoan nghênh ngươi. Lầu trên nói không sai, người mới là đầu óc có bệnh. Góc truyện audio.com, tôi ôm tác giả nhà tôi đi, không muốn có quan hệ với loại người như ngươi. Người công kích ngôn cần kia cũng lập tức trả lời, như thế nào, tôi nói có gì sai. Nữ chính cũng là người xuyên qua liền biết tương lai thanh mai kia sẽ tranh đoạt đàn ông với mình, vì cái gì không giải quyết cái thanh mai kia đi, không phải đầu óc có vấn đề thì là cái gì. Có người đọc không phục phản bác. Ngươi thôi đi, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi không có đàn ông liền không sống được sao? Nữ chủ khả ái của chính ta chính là coi trọng thanh mai. Ngươi quản nhiều cái rắm, mấy người chính là kỹ nữ, mẹ mấy người. Có lẽ người đọc của ngôn cần quá đông, cái tài khoản nặc danh bắt đầu mắng to lên, miệng đều là những từ ngữ thô tục. Chẳng qua thông qua hệ thống xét duyệt của app, những bình luận này trực tiếp bị che đi phân nửa. Mà lúc sau người này phát hiện bình luận của mình bị che đi phân nửa, lại như người điên bắt đầu công kích ngôn cần. Tác giả viết thứ văn rách nát, chẳng lẽ app đang đi xuống, cho nên cái loại mặt hàng này có thể đứng trong bảng xếp hạng. Có phải tác giả cùng biên tập trao đổi xác thịt bằng không vì cái gì lại yêu ái loại người như cô? Còn có đứa ngốc phát thưởng nhiều như vậy, chẳng lẽ cũng có giao dịch cùng cô, bằng không người ta vì cái gì có thể cho cô nhiều tiền như vậy? Chờ đến khi ngôn cần bên này gõ chữ xong, chuẩn bị đem bản thảo đã viết tốt vào khu vực tồn, cô vừa mở tiểu thuyết của mình ra, vài câu chữ dơ bẩn cùng phỏng đoán ác ý liền lọt vào mắt ngôn cần. Ngôn cần nhìn những bình luận này không khỏi hung hăng nhíu mày. Bởi vì người đọc kia vẫn không ngừng nhục mạ ngôn cần, cho nên cuối cùng những lời lăng nhục liền dính đến cả người nhà ngôn cần. Khu bình luận có không ít người đọc khác không nhịn được cũng cùng người này mắng lại. Chỉ là người đọc của Ngôn Cần trên cơ bản chủ yếu là con gái, mà con gái thì phương diện đạo đức yêu cầu tương đối cao, cho nên các cô vẫn có nhiều người không muốn cùng ai đi nặc danh kia tranh cãi. Các cô còn đang băn khoăn thì người kia lại không, bởi vì có một số người đọc thay Ngôn Cần nói chuyện cho nên người này liền công kích tới người đọc. Đây là một quyển tiểu thuyết não tàn, cũng chỉ có các người mới thèm đọc. Một đám chưa hiểu việc đời, tác giả viết dở như vậy, dựa vào cái gì có nhiều lượt bình chọn như vậy. Không có bản lĩnh viết thì đừng nên viết, đem ý tưởng nhường cho người khác viết đi, tác giả đến chết vẫn ích kỷ. Thời điểm Ngôn Cần nhìn đến câu này, không ngăn được nhướng mày. Người này mắng cô còn có thể lý giải là mình viết không tốt, đối phương không hài lòng, nhưng đối phương nói cô đem ý tưởng cho người khác viết. Đây là ý tưởng do cô nghĩ ra, mặc kệ cô viết không tốt cũng không phải là lý do người khác có thể đoạt. Ngôn Cần không muốn cùng loại người đầu óc có vấn đề nói thêm cái gì, có sức lực không bằng cô dành để gõ thêm nhiều chữ, tồn thêm bản thảo đâu. Bởi vậy Ngôn Cần đem mấy bình luận nhục mạ mình chụp màn hình lại, sau đó liền gửi cho biên tập Dữ Quang. Dữ Quang bên kia thực mau trả lời. Dữ Quang, Tiểu Cần, tôi thấy rồi, bạn đừng để ý, tôi lập tức đem tài khoản người này khóa lại. Các tiểu thuyết màu xanh lục cho phép người đọc phát biểu ý kiến trái chiều, nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc người đọc được phép nhục mạ tác giả. gocchuyenaudio.com Huống chi người này chính là cố ý kiếm chuyện với Ngôn Cần. Bên này Tưởng Thành tự nhiên cũng thấy được những bình luận nhục mạ Ngôn Cần bên dưới vai ác khó làm. Hắn lập tức nhăn mày lại, sau đó tiếp tục phát điên cuồng phát thưởng cho Ngôn Cần, dùng thông báo phát thưởng của mình đè những bình luận kia xuống. Lúc sau làm xong hết thảy, trong lòng Tưởng Thành lúc này mới thoải mái một chút. Hắn nhìn màn hình máy tính, khóe miệng mỉm cười lên một chút. A Cần khẳng định biết phía sau ai đi, Thành, chính là mình đi, cũng không biết cô có vì hành động của mình mà cảm động không? Cách chương.